Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, xác chết vùng dậy. Mà ở trong quan tài là một cái nữ nhân. Cái kia nữ nhân an tường nằm, cho nhan thanh tú, một đầu đen nhánh sợi tóc choàng tại sau lưng, như tiết da thịt, không khiến người ta kinh diễm. Chủ nhân, cái này chính là ta trước chủ nhân. Tử Ngọc thanh âm bên trong mang theo tràn đầy hoài niệm, cũng là nàng chế tạo ta, cho nên đối với trước chủ nhân, ta trong lòng vẫn là hoài niệm. Nói những này thời điểm, Tử Ngọc biểu lộ hơi đổi, liền sợ hãi Lạc Nhạn sẽ tức giận. Chỉ là Lạc Nhạn làm sao lại vì những sự tình này sinh khí? Ở trong lòng thở dài một cái, đưa tay điểm một chút nó cái trán, mà Lâm Mông lại là ngây ngốc đứng ở băng quan trước, ánh mắt hoảng hốt, thật lâu, lúc này mới duỗi ra để tay ở bên trên, khóe miệng hơi vểnh. Lạc Nhạn sững sờ nhìn xem Lâm Mông, ánh mắt lộ ra hoang mang, mà lúc này Tử Ngọc lại là vui vẻ, vòng quanh Lạc Nhạn bay hai vòng. Chủ nhân, trong phòng này có rất đậm năng lượng. Năng lượng? Lạc Nhạn không hiểu, tuy nhiên ở tiến đến thời điểm có thể cảm giác được không đúng, nhưng là nàng căn bản không có suy nghĩ nhiều, không có nghĩ đến thế mà ngay ở chỗ này. Lạc Nhạn con mắt nhìn xem bốn phía, lộ ra hoang mang. Ở đâu? Tử Ngọc cười khẽ, sau đó bay ở giữa không trung, tốc độ dị thường nhanh. Ngay ở chỗ này diễn. Tử Ngọc nói xong, trên mặt mang theo hoài niệm. Đây cũng là công chúa hồn phách, nàng là thế gian cường đại nhất người. Nghĩ đến là lần này năng lượng để cho nàng hấp thu, cho nên nàng hồn phách mới có thể cường đại lên. Lời này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn thân thể rét run. Đối với hồn phách cái này vừa nói, nghĩ như thế nào đều cảm thấy kinh dị. Vậy kế tiếp, chúng ta làm cái gì? Tử Ngọc hé miệng, nàng có thể cảm giác được công chúa truyền đến niệm lực cường đại. Lúc ấy chẳng qua là cảm thấy là năng lượng, nhưng là thật đến mới biết rõ không đúng. Bởi vì nếu như là năng lượng mà nói, không phải là như vậy. Mà Lâm Mông lại là cau mày, từ trong quan tài băng rời đi tay, nhìn về phía Lạc Nhạn, mà Tử Ngọc cũng rơi vào Lạc Nhạn bên cạnh, há mồm nói ra, kỳ thật, ta cảm thấy virus, khả năng cùng công chúa mộ phần có quan hệ. Virus không phải thiên thạch nguyên nhân sao? Thiên thạch là năng lượng thân thể, nhưng là lúc kia, có người đạo công chúa mộ phần. Tử Ngọc nói xong, thở dài, trước đó nó chỉ là hoài nghi, nhưng là này lại, đứng ở chỗ này, cảm giác được bên trong năng lượng, nó có thể xác định, cho nên, lúc trước công chúa chết, kỳ thật liền là bắt nguồn từ một loại bệnh, mà ở nàng mai táng nhiều năm như vậy. Loại bệnh này tuy nhiên tiêu tán rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ rất nồng nặc. Tại cùng thiên thạch sinh ra một loại nào đó phản ứng sau, sinh ra tân sinh vật. Lạc Nhạn sững sờ, ngây ngốc nhìn xem Tử Ngọc, sau đó đem ánh mắt rơi xuống Lâm Mông bên trên. Trong lúc nhất thời, đầu có chút không đủ dùng. Cho nên, Tử Ngọc bọn hắn xuất hiện, mang đến, cũng là virus. Cho nên, nếu như Tử Ngọc bọn hắn không có xuất hiện, tất cả cũng sẽ không phát sinh. Nhưng là cái này cùng Tử Ngọc bọn hắn lại có quan hệ gì? Tất cả đều là bởi vì người tham lam. Nếu như không phải những người kia trộm mộ, làm sao lại xuất hiện như vậy sự tình? Lạc Nhạn trong lòng rõ ràng, chỉ là vẫn như cũ có chút vô lực. Cái kia chúng ta tiếp xuống tới làm thế nào? Lạc Nhạn con mắt rơi xuống trên thi thể. Dù là cái này trưởng công chúa lớn lên lại đẹp mắt, này lại ở Lạc Nhạn trong mắt cũng chỉ có phiền muộn, cái gì đều không cần làm. Tử Ngọc thân thể hóa ra hình người, rơi xuống Lạc Nhạn bên cạnh, khắp khuôn mặt là ý cười. Qua một hồi lâu, cái này mới đi tới Lạc Nhạn bên cạnh. Tử Ngọc lúc này liền như là một cái búp bê, cả người lộ ra dị thường đẹp mắt, nhượng Lạc Nhạn nhịn không được nhập thần. Mà tại lúc này, trong không khí truyền đến một cỗ hư thối khí tức, theo tới là một cỗ hương hoa, nhượng Lạc Nhạn thất thần, ngây ngốc nhìn xem bốn phía, còn chưa tới kịp suy nghĩ nhiều, cảm giác được thân thể một hồi rét lạnh. để cho nàng dùng mình. Thân thể cứng ngắc, cảm giác được một cái thân thể gần sát lấy nàng. Nhượng Lạc Nhạn thân thể run lên, ngây ngốc trở về đầu. Vừa rồi cái kia nằm ở băng quan bên trên thi thể, lúc này gần sát lấy nàng. Người đã đến, ta chờ ngươi đã lâu. Thanh âm này rất là u oán. Nghe được Lạc Nhạn nổi da gà một mực đi lên bốc lên. Ngươi là ai? Ta là Vũ Châu trưởng công chúa. Ngươi đã chết. Nói đến đây, Lạc Nhạn đã chấn định xuống tới. Không sai, cái này bất quá là người chết, còn có thể đối với nàng làm cái gì? Này lại nàng, có lẽ còn lưu hạ một chút ý niệm loại hình. Nhưng là chỉ cần nàng không chịu đến khống chế, như vậy những cái này căn bản không chỗ hữu dụng. Càng là nghĩ như vậy, Lạc Nhạn tâm cũng càng là chấn định. Mà nàng chấn định, trưởng công chúa lại là không vui, duỗi ra tay vuốt ve lấy mặt nàng. Băng lãnh đầu ngón tay đụng chạm ở trên mặt cảm giác rất là kích thích, nhượng Lạc Nhạn hô hấp đều dồn dập rất nhiều. Sợ hãi sao? Ta nói chỉ là lời nói thật thì tính sao? Lạc Nhạn hé miệng, trong lòng ngàn nghĩ bách truyền. Cái này trưởng công chúa tuổi trẻ, trọng điểm là minh minh qua mấy ngàn năm, nhưng là nàng thế mà nhục thể bất hủ, thậm chí có được ký ức. Kỳ thật này lại, Lạc Nhạn đã tin tưởng, cái này trưởng công chúa là zombie. Chỉ là cái này zombie đẳng cấp so với đừng muốn cường đại, nếu không không có khả năng qua nhiều năm như vậy còn có được ký ức. Trưởng công chúa con mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn một hồi lâu, lúc này mới lạnh cười nói ra: lúc trước nếu như không phải ta ở tu luyện thời điểm bị người ám toán, ta làm sao lại hương tiêu ngọc vẫn? Đây hết thảy đều là đôi kia gian phu sao sao phụ gây nên. Lần này đi ra, vì liền là giết bọn hắn. Mà ngươi, chỉ cần đem ta mang ra ngoài, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ta nghĩ, ngươi có lẽ không biết hiện tại là ở cái gì triều đại đi. Cái gì triều đại? Trưởng công chúa hơi nhíu mày. Lạc Nhạn ha ha hai tiếng. Hiện tại cái thế giới này đã không có tiên nhân tồn tại. Theo đạo lý nói, cách ngươi nói tới cái kia triều đại ít nhất cách nhau mấy ngàn năm. Ngươi nói cái gì? Trưởng công chúa sững sờ. Qua một hồi lâu, thân thể vô ý thức lui lại. Ta chỉ là ngủ một giấc, đã mấy ngàn năm rồi. Nghe được trưởng công chúa trong lời nói ai oán, Lạc Nhạn hơi ngừng lại, hé miệng. Cái này trưởng công chúa nhìn xem cũng liền là hơn 10 tuổi tiểu nữ hài. Dù là màu da tái nhợt, nhưng là cả người lộ ra yếu ớt. Một đầu thật dài tóc đen đến cánh tay bộ phận. Ánh mắt của nàng tròn căng, xem ra rất là mảnh mai. Như vậy nữ nhân, nhiều lắm là cũng liền là một cái học sinh trung học a. Hơn nữa vẫn là một cái như là búp bê đồng dạng học sinh trung học. Lúc này nàng, so với vừa rồi ngủ say nàng, càng có linh tính, cũng càng để cho người ta kinh diễm. Mà ở cảm giác được Lạc Nhạn ánh mắt lúc, trưởng công chúa lại là mím môi, cố giả bộ ra tàn nhẫn, đầu khẽ nâng, chăm chú nhìn Lạc Nhạn. Nhìn cái gì vậy? Bản công chúa là ngươi có thể tùy tiện nhìn ra sao? Nói xong, hừ lạnh một tiếng, cái kia ngạo kiều dáng dấp ngược lại là lật đổ Lạc Nhạn ý nghĩ. Chỉ là nàng lại rõ ràng nhìn ra, nàng trong mắt cô đơn, một ngủ ngàn năm, cựu nhân đã chết cảm giác, thật đúng là không dễ chịu a. Mà lúc này Lâm Mông mấy bước tiến lên, sắc mặt trầm xuống. Công chúa, người đã tỉnh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.